Chương 1153, Tiêu Diêu thất tử trận đầu, 8. Thế Minh cái này giới khảo hạch mạnh nhất đạo sư danh hiệu cũng không phải gọi không. Khi hắn kiếm pháp hoàn toàn thi triển ra, giống như cuồng phong sóng lớn, phô thiên cái địa, để nhân căn bản là không có cách ngăn cản. Cái thứ nhất bị đưa tiễn lôi đài là Lạc Vũ. Ngay sau đó là vốn là nhận qua tổn thương Lăng Vũ Xanh. Mãi cho đến cuối cùng, lớn như vậy trên lôi đài, chỉ còn lại Sở Mạt Ly cùng Mộ Nhan hai người. Giờ khắc này, ai cũng biết, Tiêu Diêu thất tử thua. Vây xem tu giả lại không chút nào cảm thấy thoải mái, ngược lại tràn đầy ai thán cùng tiếc hận. Kém một chút, thật là chỉ thiếu một chút xíu, bọn hắn liền thắng. Thế Minh ho nhẹ một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia tơ máu. Nhưng hắn trên mặt không có chút nào phiền muộn, chỉ có tràn đầy chiến ý, còn muốn tiếp tục không. Mộ Nhan đang muốn nói chuyện, Sở Mạt Ly lại đẩy xe lăn tiến lên một bước, chậm rãi nói, chúng ta nhận thua. Mộ Nhan khẽ giật mình, đã thấy Sở Mạt Ly quay đầu nhìn nàng một cái, tiếu dung ôn hòa, ánh mắt lại liếc nhìn dưới lôi đài Ngân Vũ cung đám người, đáy mắt lóe ra tính toán quan mang. Nô, tam sư huynh ý tứ rất rõ ràng, muốn nàng ẩn giấu thực lực. Mộ Nhan sờ lên cái mũi, không nói thêm gì nữa. Tế Minh đưa tay lau đi vết máu ở khoe miệng, lần nữa ho khan hai tiếng, ta đã có bao nhiêu năm không có bị nhân bức đến chật vật như thế trình độ, thế mà còn là bị các ngươi bọn này danh con, có ý tứ, ha ha, năm nay tinh thần tân sinh, thật sự là có ý tứ. Bất quá, thật là nguy hiểm, nếu là lại bị các ngươi bọn này bắt con trưởng thành một đoạn thời gian, ta liền thực sự thua. Trước công chúng bại bởi học sinh, vậy ta đây tấm mặt mò, hôm nay thật đúng là muốn mất hết. Sở Mạt Ly trầm thấp cười một tiếng, có ý riêng nói, đạo sư, ngươi thật hẳn là cảm tạ, giờ phút này là trước công chúng, nếu không ai thua ai thắng, còn không biết đâu hắn còn một chút đều không muốn bại lộ tiểu sư muội chân thực thực lực đâu. Tề Minh sững sờ, không rõ hắn là có ý gì. Sở Mạt Ly cũng đã không đợi hắn hỏi thăm, xe lăn bay lên cao cao, vững vàng rơi vào phía dưới lôi đài. Mộ Nhan lại là mỉm cười, không có lập tức rời đi. Tề Minh đạo sư, ngươi kế tiếp còn muốn khảo hạch những học sinh khác gã. Tề Minh nhẹ gật đầu, lông mày lại là hơi nhíu lên. Hắn vừa mới mặc dù đánh thắng Tiêu Diêu thất nhân, nhưng cũng là bị thương. Muốn khảo hạch còn lại học sinh tự nhiên không có vấn đề. Nhưng thương thế không nhanh chóng trị liệu, lại còn vận dụng linh lực, chỉ sợ sẽ làm cho ứ huyết trầm tích tại thể nội, cuối cùng biến thành cố tật. Tề Minh đang chuẩn bị móc ra đan dược trước phục dụng một lần. Đột nhiên, đinh đinh thùng thùng cầm âm vang lên. Ngay sau đó, Tề Minh liền cảm giác một dòng nước ấm, nương theo lấy cầm âm, từ bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể của hắn. Thiêu đốt đau đớn ngũ tạng lục phủ bị an ủi, ngực ứ máu cu nở dê một chút xíu bị tan ra. Tề Minh đột nhiên nhìn về phía Mộ Nhan, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, tràn đầy chấn kinh. Mộ Nhan lại là khoan thai cười một tiếng, thọc sâu bay xuống lôi đài. Chỉ có một câu nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm quanh quẩn trong không khí, cảm tạ đạo sư cùng chúng ta sư huynh muội luyện một trận, cái này liền xem như tạ lễ cùng buổi lễ. Thế Minh con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi. Trong đầu của hắn đột nhiên quanh quẩn lên Sở Mạt Ly câu nói kia, đạo sư, ngươi thật hẳn là cảm tạ, giờ phút này là trước công chúng, nếu không ai thua ai thắng, còn không biết đâu chẳng lẽ, bảy người này... còn không có đem hết toàn lực bọn hắn tại cùng mình cái này kim đan đạo sư đối chiến thời điểm, lại còn che giấu thực lực. Cái này bảy cái danh con, đến cùng là thần thánh phương nào tấu chương xong.